Chương 0641, đây là vào ổ sói sao? Tôn Thiên Bảo dọa đến thối lui đến bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng nói ra, quân lão đại, chúng ta đây là vào ổ sói A, nguyên một đám tất cả đều là sói đói, bọn họ sẽ không phải là liền thịt người cu nở dê ăn đi. Quân Vô Cực dùng cây quạt đập vào trên đầu hắn, không cho phép nói bậy, nhìn những thủ vệ kia bộ dáng, rõ ràng là đói bụng. Quân Vô Cực lắc đầu, nói với Tiêu Kỳ, Tiểu Thất, phân bọn họ một chút bánh bao. Tiêu Kỳ gật gật đầu, xuất ra một cái túi trữ vật, từ bên trong xuất ra nắm đấm bánh bao thịt lớn, phân cho những thủ vệ kia, cầm lấy đi ăn đi. Bọn thủ vệ ngửi được vị thịt nhi, nguyên một đám con mắt đều lục, lại không dám trực tiếp ngoạm ăn, đều nhìn Ô Lan Đoá, chờ nàng mệnh lệnh. Ô Lan Đoá liếc Tiêu Kỳ một chút, vươn tay, cho ta một cái. Tiêu Kỳ xuất ra bánh bao thịt thả ở trong tay nàng, Ô Lan Đoá tức khắc cắn một cái, sau đó mới hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Đều ăn a, bánh bao bên trong hẳn là không thả cái gì quái đồ vật. Bất quá, mùi vị kia cu nở dê ăn quá ngon, bọn thủ vệ nghe xong, tức khắc lang thôn hổ yết bả tờ đầu ăn. Nam tử trưởng thành nà mờ đờ ơ mở lớn bánh bao, bọn họ cắn xuống một cái, cũng chỉ còn lại có một nửa. Bánh bao cắn ra về sau, mùi thịt càng đậm. Ô Lan Đoá thủ hạ rất nhanh lục con mắt, trực tiếp đem Tiêu Kỳ bao vây. Càng đáng sợ là nồng đậm mê người mùi thịt đem người chung quanh toàn bộ hấp dẫn đi ra, nguyên một đám con mắt bước lên lục quang mà nhìn xem bọn họ. Tôn Thiên Bảo dọa đến người run một cái, bận điệu nhắc nhở, Tiểu Thất ngươi cẩn thận một chút, chớ bị bọn họ cho nuốt sống. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, yên tâm đi, không có việc gì. Quả nhiên, Ô Lan Đoá phát giác được tình huống không ổn, dưới thân tóc vàng hùng sư lập tức gầm lên giận dữ, dọa đến những người kia không dám tới gần. Mặc dù như thế, Ô Lan Đoá vẫn là không dám chủ quan, nàng trầm giọng nói ra, đi vào trước Tiêu Kỳ lại cho những thủ vệ kia mỗi người phát mấy cái bánh bao thịt, mọi người mới đi theo Ô Lan Đoá vào Trấn Bắc Vương Phủ. Trong Vương Phủ, Trấn Bắc Vương Công Tôn Dần đã được đến thông báo, cố ý đến phòng khách, chuẩn bị tự mình gặp Quân Vô Cực một mặt. Thanh Vân Môn nguyện ý phái đệ tử đến đây hiệp trợ, đối phương còn nguyện ý cho bọn họ đưa ăn, luôn luôn chuyện tốt. Hắn phải xem nhìn Thanh Vân Môn lúc này phái đến cùng lại như thế nào người, mới an bài xong. Vào Vương Phủ, Tôn Thiên Bảo như cũ chưa tỉnh hồn. Hắn thở phì phò, ta nói, các ngươi chỗ này người cu nở dê quá điên cùng đi, nguyên một đám, liền như là chó sói. Ánh mắt kia, đều bốc lên lục quang. Ô Lan Đoá hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý ngươi đói bụng mấy niên thí thử những người kia cũng là hàng năm ăn không đủ no, thậm chí thật lâu không hưởng qua vị thiện nhi. Đột nhiên ngửi được vị thiên nhi, có thế không kích động sao? Tôn Thiên Bảo nhìn xem nàng khí thế hùng hổ bộ dáng, lập tức không dám trở về miệng, yên lặng hướng Quân Vô Cực bên người gót. Chỉ có dạng này, hắn mới cảm thấy mình an toàn một chút. Quân Vô Cực bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Ô Lan Đoá, Yến Lăng Thiên đâu? Ta hy vọng mau chóng nhìn thấy hắn. Hắn đi ra, bây giờ không có ở đây vương phủ, bất quá rất nhanh sẽ trở về. Ô Lan Đoá vừa nói, đột nhiên ngừng lại, đến. Các ngươi cùng ta đi vào đi, nhìn một chút vương gia. Nói đi, xuất trước vào phòng khách. Quân Vô Cực nhìn lướt qua, cùng ở sau lưng nàng đi vào. Những người còn lại đều theo Quân Vô Cực sau lưng. Trong phòng khách, Công Tôn Dần ngồi ở chủ vị, nhìn gặp bọn họ hậu chủ động đứng lên, cười hô, chư vị chính là Thanh Vân Môn linh sư A, mau mau ngồi xuống, nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ.